Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258 hướng đạo. Bốn người xem ra tâm tình rất tốt, trên mặt đều mang theo nụ cười, đặc biệt là Viên Thừa Đức, một bộ hăng hái dáng vẻ, trên mặt nụ cười vẫn hàm hậu, thế nhưng không có dĩ vãng rụt rè cùng sầu khổ. Viên Thư Duật tuy rằng bởi vì Kỳ Hiển Triết sự tình có chút tức giận, thế nhưng nhìn thấy người nhà trên mặt nụ cười, tâm tình cũng là tốt lên. Hắn làm tất cả không đều là người nhà có thể sinh hoạt càng tốt hơn, có thể hạnh phúc, có thể dường như hiện tại như thế, mang theo nụ cười hạnh phúc sao? Viên Thừa Đức trà sát tay, Tiểu Duật, một lúc phi lợi đóng gói xưởng người liền muốn đưa tới đóng gói hộp. Các loại đóng gói hộp đưa tới, chúng ta ngay ở trong thôn chiêu những người này, hái trái cây, đóng gói trái cây. Viên Thư Duật mỉm cười nói, cha, mẹ, các ngươi đừng quá sốt ruột, từ từ đi, này cả vườn tử trái cây, đủ các ngươi bận việc một trận. Viên Thư Kỳ tiến lên một bước, nhị ca, tối ngày hôm qua Thiến Thiến tỷ hỏi ngươi, nói, ngươi làm sao gần nhất đều không có đi các ngươi lớp tán gẫu quần nói chuyện. Viên Thư Duật nghĩ, tới Triệu Thiến Thiến cái kia nghịch ngợm thiếu nữ, hắn hiện đang chăm chú nhiều chuyện, đương nhiên sẽ không giống như trước như thế, lên mạng, phao đang tán gẫu trong đám. Hơn nữa, mỗi ngày buổi tối đều muốn đi vào Long Châu không gian, cũng sẽ không mang di động đi vào, coi như là mang vào đi tới, ở bên trong cũng không có tín hiệu. Viên Thư Duật cười cợt, ta gần nhất rất bận a. Không có nhiều thời gian như vậy tán gẫu. Viên Thư Kỳ giòn tan nói rằng, nhị ca, ta xem Thiến Thiến tỷ yêu thích ngươi, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ đây? Nói xong, Viên Thư Kỳ còn nháy mắt một cái. Ngày hôm qua những kia thụ tinh thiếu nữ, nàng nhưng là đều nhìn thấy. Viên Thư Duật nhất thời lúng túng. Hắn hiện tại cũng không nghĩ quá nhiều có quan hệ vấn đề tình cảm. Dù sao tuổi tác hắn vẫn không tính là đại. Viên Thư Minh nhìn ra rồi Viên Thư Duật lúng túng. Tiểu muội, những chuyện này, ngươi một cô gái ra ra, cũng đừng loạn hỏi. Khai giảng, ngươi cùng Tiểu Duật liền lên lớp 12, nên bắt đầu cố gắng học tập, chuẩn bị thi cái đại học tốt mới tốt. Lưu Tiểu Vân gật gật đầu. Đúng đấy, Tiểu Duật, Tiểu Kỳ, các ngươi có thể muốn nỗ lực đây. Hiện tại, điều kiện gia đình được rồi, cùng nổi các ngươi. Các loại hai người các ngươi cũng đều lên đại học, ta và cha ngươi mới cao hứng đây. Viên Thừa Đức ở bên cạnh lộ ra nụ cười, cũng là gật gật đầu. Ngay vào lúc này, mọi người nghe được cửa truyền đến xe khởi động âm thanh. Quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Vi Lợi đóng gói xưởng xe ngừng ở vườn trái cây bên ngoài. Lần này, đến vẫn là trước hai lần cho vườn trái cây đưa đóng gói hộp hai người. Mở cửa xe, hai người nhảy xuống xe, liền hướng mọi người đi tới. Cái kia mặt ngay ngắn, có chút đen người trung niên nói rằng, mấy vị, đóng gói hộp suốt đêm làm đi ra, chúng ta đều kéo đến rồi. Thế nào, hiện tại liền dỡ hàng sao? Viên Thừa Đức tiến lên, lấy ra khói, đưa cho hai người một cái. Không vội, không vội, trước tiên hút điếu thuốc. Người trung niên, người trẻ tuổi trà sát tay, nhận lấy thuốc lá, Viên Thừa Đức cho bọn họ đốt. Trước đây, Viên Thừa Đức đánh đều là 5-6 khối khói, chính là như vậy, hắn còn không nỡ, thường thường đánh nửa cái, thả nửa cái. Hiện tại, ở Lưu Tiểu Vân, Viên Thư Minh, Viên Thư Duật khuyên, cũng là bắt đầu đánh hơn 30 khối khói. Trong nhà căn bản không thiếu chút tiền này. Tại sao không cho chính mình lão công, cha, đánh tốt một chút khói đây? Người trung niên trên mặt mang theo ý cười. Viên lão bản, các ngươi hiện tại nhưng là chúng ta Vi Lợi đóng gói xưởng khách hàng lớn. Hơn nữa, nghe nói, bởi vì các ngươi trái cây tiêu thụ được, trả cho chúng ta xưởng mang đến vài đơn xa hoa hộp quà chuyện làm ăn. Thực sự là thật cảm ơn các ngươi. Viên Thừa Đức vung vung tay. Hỗ lợi hỗ huệ, hỗ lợi hỗ huệ, trái cây xác thực tiêu thụ đến tốt. Vì lẽ đó, lại cần đóng gói hộp. Hai trung niên nam nhân cũng không có thiếu đề tài. Đánh xong khói, còn rác phải nói tới chưa hết thòm thèm. Được rồi, hút thuốc xong, nên bắt đầu làm việc. Người đàn ông trung niên nói rằng, Viên Thừa Đức, Viên Thư Minh, Viên Thư Duật cũng đi hỗ trợ. Cái này việc tuy rằng không lụy nhân, thế nhưng Viên Thừa Đức chính là không cho Lưu Tiểu Vân cùng Viên Thư Kỳ sơ chạm. Nói thẳng, có nhiều như vậy đại nam nhân tại nơi này, làm sao có thể nhường nữ nhân làm việc đây? Nhiều người sức mạnh lớn, 5 người đến dỡ hàng, rất nhanh sẽ đem đóng gói hộp đều dỡ xong. Xong sau đó, Viên Thừa Đức cho Vi Lợi đóng gói xưởng xoay chuyển tiền hàng. Lại hái được 10 cái trái cây, cho người đàn ông trung niên, người trẻ tuổi, một người năm, hai người nói thẳng cảm tạ. Bọn họ tự nhiên cũng là biết, này hoa quả đắt giá, tình huống thông thường, bọn họ căn bản ăn không nổi. Hiện tại, Viên Thừa Đức đưa cho bọn hắn năm, bọn họ tự nhiên là hết sức cao hứng. Hai người cầm trái cây, lái xe rời đi, Lưu Tiểu Vân, Viên Thừa Đức lập tức đi trong thôn, bắt đầu nhận người tay, hái trái cây, đóng gói trái cây, chờ chiêu đến người đến. Vườn trái cây bên trong lập tức bắt đầu náo nhiệt lên. Viên Thư Kỳ, Viên Thư Minh, Viên Thư Duật cũng giúp đỡ hái trái cây. Lưu Tiểu Vân ở giữa chỉ huy. Viên Thừa Đức dẫn dắt người đóng gói. Mọi người đều đang bận rộn thời điểm. Trưởng thôn thúc Triệu Kỳ Sơn đi vào vườn trái cây. Ở Triệu Kỳ Sơn bên người, còn có một hơn 40 tuổi. Mang kính mắt, xem ra nhò nhã đến cực điểm nam nhân. Triệu Kỳ Sơn vừa tiến vào vườn trái cây, Viên Thừa Đức liền dừng việc làm trong tay kế, đứng thẳng lên, tiến lên nghênh tiếp. Trưởng thôn, có chuyện gì sao? Viên Thừa Đức nói rằng, Triệu Kỳ Sơn dùng mang theo vài phần thần sắc hâm mộ xem vội vàng vườn trái cây. Thừa Đức, nhà ngươi vườn trái cây nhưng là kiếm bộn tiền. Viên Thừa Đức nở nụ cười, cũng còn tốt. Mà Triệu Kỳ Sơn bên cạnh cái kia cái người đàn ông trung niên đã trợn mắt ngoác mồm. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy hoa quả. Những này hoa quả xem ra thật giống ngọc thạch, bảo thạch điêu khắc thành như thế. Hắn bản thân liền là nghiên cứu thực vật chuyên gia. Hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng. Hoa quả trưởng thành như vậy, cần điều kiện có bao nhiêu hà khắc. Hắn đã từng đi Âu Châu, nước Mỹ một ít phòng thí nghiệm làm giao lưu. Ở Âu Châu một cái nào đó phòng thí nghiệm, từng thấy tương tự hoa quả. Thế nhưng, cái kia vẻn vẹn là một gốc cây A. Hơn nữa, mọc vẫn không có nơi này cây ăn quả tốt. Một thân cây, bị phòng thí nghiệm những người kia xem là bảo bối như thế chăm sóc lên. Có người nói, ở nhất định thời điểm, còn muốn tưới giáo đình cung cấp thánh thủy. Mà hiện tại, toàn bộ vườn trái cây đều là tương tự cây ăn quả. Hắn làm sao có khả năng không kinh sợ đây? Triệu Kỳ Sơn nhìn thấy bên người trợn mắt ngoác mồm người trung niên, vỗ đầu một cái. Thừa Đức, ta giới thiệu cho ngươi một hồi. Vị này chính là thành phố Cửu An trường sư phạm đại học, thực vật học chuyên gia Lâm Thanh An giáo thụ. Hắn mang theo học sinh, muốn khảo sát chúng ta Thái Ất Sơn thực vật. Cần một hướng đạo. Trong thôn không có ai so với nhà ngươi Tiểu Duật càng quen thuộc trong ngọn núi, vì lẽ đó, ta nghĩ, để cho các ngươi nhà Tiểu Duật cho bọn họ làm hướng đạo. Viên Thừa Đức lộ ra một vẻ mặt kinh ngạc, quay về Lâm Thanh An gật gật đầu. Lâm giáo sư, chào ngài. Lâm Thanh An cũng là bừng tỉnh. Chào ngài. Viên Thừa Đức hô một tiếng. Tiểu Duật, ngươi tới. Viên Thư Duật đi tới. Triệu Kỳ Sơn lại cho Viên Thư Duật nói rồi Lâm Thanh An thân phận. Còn có bọn họ đến vườn trái cây mục đích. Triệu Kỳ Sơn trà sát tay. Lâm giáo sư nói rồi. Cho bọn họ làm hướng đạo. Mỗi ngày chi cho ngươi 300 khối. Nói xong, Triệu Kỳ Sơn sắc mặt cũng là có chút lúng túng. Trong thôn, ai cũng biết, Viên gia hiện tại kiếm bộn tiền. Khẳng định là không lọt mắt chút tiền này. Thế nhưng, Lâm Thanh An nói rõ, muốn một quen thuộc nhất núi rừng hướng đạo. Vì lẽ đó, Triệu Kỳ Sơn tìm đến rồi. Di động người sử dụng xin mời xem lướt qua xem.